hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, Băng tuyết nữ vương 15, chương 1005, Băng tuyết nữ vương 15. Băng tuyết nữ vương, vẫn là kia phó ít khi nói cười bộ dáng, nàng nắm gậy trống, đi đến khoảng cách hai người mới tới bước vị trí, xem bọn họ trong tay hoa hồng miêu, hoa non đã lớn lên rất lớn, tươi sống lục ý tại đây lạnh băng tuyết trắng trong không gian. Có vẻ thập phần đột ngột, nếu là thật sự có thể nở rộ ra đóa hoa, không biết sẽ là như thế nào một bộ kỳ cảnh. Nàng nhìn thật lâu, cặp kia tĩnh không gợn sóng trong mắt, như là xuyên thấu qua hoa non, nhìn mặt khác thứ gì, ngươi đang xem cái gì? Thừa úy ách thanh hỏi, ai hơi kinh, trừng lớn đôi mắt nhìn thừa úy, không nghĩ tới lão gia hỏa sẽ trực tiếp cùng trò chơi nhân vật đối thoại. Đây là muốn làm cái gì? Nữ nhân cũng hơi ngước mắt, nhìn chăm chú trước mắt lão giả. Trầm mặc một lát, nàng trả lời, này đó hoa, thực kỳ diệu, mỗi khi ta thấy chúng nó, trong đầu liền sẽ xuất hiện một ít ký ức hình ảnh. Nhưng là, ta chính mình vô pháp trồng trọt chúng nó, sở hữu tới gần ta người, hoặc vật, toàn bộ sẽ đông lạnh thành băng, người mất trí nhớ sao? Thừa úy lại hỏi, trò chơi nhân vật sao có thể mất trí nhớ? Ai cắm thanh nói, nàng yêu cầu hoa hồng. Là bởi vì trò chơi hệ thống giả thiết làm nàng làm cái gì, nàng liền sẽ làm cái gì, nàng đều không phải cá nhân, hệ thống giả thiết muốn người chơi vì nàng loại hoa hồng. Cho nên chúng ta mới có thể ở chỗ này làm những việc này. Nơi này phát sinh hết thảy, đều là vì thỏa mãn nàng yêu cầu, hết thảy chỉ là bởi vì giả thiết mà thôi. Thừa úy giật mình nhiên nhìn nữ nhân, ngoặc kép. Là như thế này sao? Đáy biển những người đó, là bởi vì không có thỏa mãn ngươi yêu cầu, cho nên mới sẽ chết. Nữ nhân mặt vô biểu tình, thừa úy vội vàng truy vấn, ngươi nhận thức bọn họ sao? Nhớ rõ bọn họ sao? Ngươi biết chính mình là ai sao? Vì cái gì muốn cho bọn họ chết? Ai mày thẳng nhảy, uy, lão nhân, ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Nữ nhân này là trò chơi nhân vật. Không phải người sống, thừa úy cũng không biết chính mình vì sao đặt câu hỏi. Hắn bi thương nhìn nữ nhân, nghĩ thầm, có lẽ là bởi vì, này hết thảy khó có thể tiếp thu. Nữ nhân ánh mắt từ hai người trên mặt nhàn nhạt xẹt qua. Đã không có phẫn nộ, cũng không có hoang mang, chỉ là như vậy khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua. Sau đó ném xuống câu nói kia, 6 giờ sau. Ta sẽ lại đến, lại là 6 giờ. Thừa úy cùng ai bắt đầu rồi tân một vòng chờ đợi. Lửa trại mang đến ấm áp, lớp băng cung cấp nguồn nước, thổ nhưỡng sự thực vật bộ rễ đầy đủ sinh trưởng. Hoa hồng miêu xanh tươi tốt, bất chi bất giác đã có nửa thước cao. Phiến lá chi gian, trường ra ngón cái lớn nhỏ nụ hoa, đạm lục sắc đài hoa, tròn vo đáng yêu, ai đã vui sướng, lại khẩn trương. Hắn cố ý quan sát quá, hắn hoa hồng bao, muốn so thừa úy lớn một chút, hơn nữa nhọn nhọn chỗ đã có thể nhìn đến một chút hồng. Mà thừa úy bên kia nụ hoa, chỉ có trơ trọi đài hoa cùng đài hoa, nhìn không thấy cánh hoa, cho nên, rất lớn tỷ lệ là hắn hoa hồng trước khai. Cái này ưu thế cần thiết muốn bảo trì, theo bản năng, ai bắt đầu liên tiếp thêm xài, hy vọng đề cao độ ấm. Làm chính mình hoa hồng sớm một bước nở rộ, thừa úy nhận thấy được, hắn nhìn về phía ai, muốn nói lại thôi, trên thực tế, ở Hoa Kỳ Trung, quá nhiệt quá ướt, đều khả năng làm sắp nở rộ nụ hoa nhi trước tiên tạ rớt. Chỉ là hiện tại đã tới rồi cuối cùng thời điểm, hắn thật sự không đạo lý lại đi nhắc nhở đối thủ. Hắn càng phải chú ý một khác sự kiện. Như thế nào phòng bị ai ở nụ hoa héo tàn sau phát cuồng? Này thật sự rất khó. Đã không thể thương tổn người khác, lại muốn bảo đảm chính mình này khỏa yếu ớt cây cối không bị thương hại. Những người đó, có thể hay không cũng gặp phải như vậy tình trạng, cho nên mới sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Thừa úy không tiếng động thở dài, như thế nào bất chi bất giác lại bắt đầu tưởng này đó. Ha ha, khai, ta hoa hồng khai, ai đột nhiên kinh hỉ kêu lên, thừa úy kinh ngạc, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Nhưng mà hắn mới vừa vọng qua đi, liền thấy ai thay đổi sắc mặt. A a a a, ai kinh sợ thét chói tai, ngón tay một chỗ khác, bị vỡ ra nụ hoa gắt gao cắn. Tấu chương xong, hết chương.